Tiểu thư nghịch ngợm và thiếu gia hư hỏng. Chương 7, góc truyện audio.com. Quay ra chỗ Bảo Ngọc, khi chuồn đờ cây khỏi y trang cô lập tức bay đến khu vui chơi ngay lập tức. Khi đang lượn lờ trong khu vui chơi thì ngay tức có thấy mấy gặp gấu bông. Thì liền phóng vào chơi thôi. Có đang rất để ý đép con gấu bông hình gấu màu trắng đáng yêu kia nhưng mà sự thật thì mất lòng cô đã rất cố gắng và cực cố gắng mà tại sao đây là lần 18 con gấu đó rơi xuống. Vì sự thật đau lòng nhưng cô vẫn kiên định gắp nó tiếp. Lúc đó anh ban của chúng ta đi ngang qua khu vui chơi định là phớt lờ phóng đi mua quần áo vì máy game ở trong kia anh mày thắng hết rồi. Nhưng anh lại thấy một cô gái đáng yêu và dễ thương gần chết nên anh không do dự mà vào tán cô gái đó luôn. Tất nhiên vừa đến gần cô thì cô cùng đâu có màng đến anh. Mục tiêu của cô chỉ có con gấu và con gấu thôi. Thấy cô không để ý mình thì anh không thể nào tin được bình thường chỉ cần anh đến gần thì bất cứ cô gái nào cũng đổ rồi. T.G. Anh tự tin gớm chị KZ nhà ta sao có thể giống mấy cô gái kia của anh. Chắc cô ta không phải con gái rồi chứ ai lại có thể từ chối được vẻ đẹp trai của ta chứ anh tìm lý do này để an ủi lấy mình. Thế là anh không từ bỏ mà vào bắt chuyện với cô. Này, đang làm gì đó, mù hay sao mà không thấy bà mày đang lấy gấu. Cô đã bực lắm rồi mà thằng cha điên nào vào gây với cô không biết. Anh ban nhà ta đang rất là tức nên anh chen vào. Nè tránh ra, what, chưa hiểu sự tình gì mà cô đã bị đẩy ra và anh ta vào gấp gấu đắng cho lòng chị Ngọc anh ban nhà ta gấp đúng con gấu mà chị lao lực gấp. Ha ha thấy thế nào muốn không? Muốn đúng không nhưng mà ta không cho. Đã vậy anh còn quơ quơ con gấu trước mặt cô. Hừ, ta không có thèm, cô phồng má nói rồi bỏ đi luôn. Nhìn hành động đáng yêu của cô mà tim ai đập chật một nhịp. Tiếp đến là Linh Dương. Cô đang dạo quanh những cửa hàng bán đồ trang sức thấy trong tủ kính có một chiếc vòng cổ LM từ đá ruby có màu giống màu tóc của cô trông nó thật sự rất hợp versus nó nên cô quyết định mua cái vòng đấy để tặng cho nó. Gói cho tôi chiếc vòng này, của cô phải chỉ có một giọng của cô mà còn có thêm một giọng của một nanogram con trai nữa. Cậu định mua nó tặng cho chị gái, tôi mua trước nên phải gói cho tôi. Anh cô thèm nhìn lên cô mà cứ nhìn vào sợi dây chuyền. Ai nói vậy rõ ràng là tôi nói trước mà. Linh Dương cũng cô có ý định nhường lại sợi dây chuyền. Để đỡ mất thời gian anh nói. Cô không hợp với bộ trang sức này đâu. Anh nghĩ anh hợp sao? Đúng thiệt anh thích bộ trang sức này sao? Tội thật hồi xưa tôi không hiểu tại sao họ cứ nó. Gừng càng già càng cay. Trai càng đẹp càng gay, thì ra anh cũng giống như là một ví dụ trong những câu nói đó. Hai tội cho bao nhiêu trái tim tan vỡ của những cô gái trao tình cảm cho anh. Nhỏ nói nguyện một chàng luôn định cướp đò chị à mơ đi cưng. Cậu tự nhiên bị ăn chửi tức giận. Này cô tôi ăn mất của nhà cô cái gì sao hay tôi đắc tội versus cô sao mà chửi tôi sơi sơi vậy hả? Cô nhưng anh dánh dây chuyền versus tôi đó là tội nặng. Cô, anh LMG mà lâu vậy? Đang nói thì có một cô gái đột nhiên đi vào bám lấy tay anh. Ai đây? Cô ta để ý đến Linh Dương đứng bên cạnh bực tức. Cô ta là ưng dành sợi dây chuyền của anh định mua tặng e. Anh thật sự muốn xem khi hai nanogram con gái đánh nhau là như thế nào. Chưa đờ cây xem bao giờ. Thật sao cô ta thật ghê gớm nha hay là bị mù mới cô nhận ra đây là Dương Bảo Thiên con trai của tập đoàn Dương Gia. Dương Gia sao? Thảo nào hống hách như vậy? Linh Dương nhếch mép, vậy còn dám đắc tội sao? Cô ta vẫn khinh thường. Gờ, thích sợi dây đó chứ gì coi như tôi em mờ từ thiện vậy cho mấy ân đó cô muốn nói nhiều versus loại ân như này nữa Linh Trang nói định đi thì con nhỏ kia kéo cô lại. Và, chát, một cái tát in lên mặt cô. Sao lên mặt nữa đi mày tưởng mày giàu có lắm sao? Nhìn cách ăn mặc là biết toàn đồ rẻ tiền rồi. T, G, trời có mắt cô vậy chị cả ưng chị ấy là hơn 200 triệu đấy chị kêu chị ấy mặc đồ rẻ tiền thì ai mặc đồ mắc tiền? Linh Dương, xem ra ngươi còn có mắt nhìn. T, G, chị quá khen. Tôi mặc gì kêu tôi liên quan tới cô. Thật sự nếu mà đứng nói versus mấy ông này chắc cô vào viện nằm mất chuồn nẻ để đảm bảo cho sức khỏe, nghĩ là em cô chuồn ca để 2 nanogram kia có cơ hội nói nào. Nữa, thế là cả bọn họ thoát ra siêu thị và về với một ý nghĩ chung là hôm nay là ngày tệ nhất. Khi nào ra ngoài nhất định phải xem lại lịch. Cách chương.